Không nói gì, cô đương nhiên biết người tung tin đồn bôi nhọ cô là ai. Còn không phải cô em gái tốt tâm địa thiện lương đang ở đằng trước sao? Việc này tôi cũng biết. Lâm Bạch mở miệng, Tần Thiếu quả thật có một cô con gái riêng. Một lần say rượu làm ra nhân mạng. Nhưng cô con gái riêng Tần gia này cũng bị người Tần gia bài xích. Thậm chí còn căm ghét. Cách chương.